Chương 319, nắm giữ 5 lôi vs xì ngự kiếm thuật. Chương 319, nắm giữ 5 lôi vs xì ngự kiếm thuật. Ngọc Độc Tú lắc đầu, quá yếu, không đỡ nổi một đòn. Ngươi dám coi khinh huynh đệ chúng ta? Một bên Tham Lang ánh mắt đều hồng, Sắt Phá Lang từ xuất nhập chiến trường chi hậu, chưa bao giờ có bại tích, hiện giờ gặp được Ngọc Độc Tú, lại liền đối với Phương Nhất Chiêu đều không đón được, ngươi gọi hắn làm sao không giận? Kia xưa nay cao ngạo lòng tự trọng lúc này bị Ngọc Độc Tú hời hợt đạp tại lòng bàn chân, quả thực là đem lòng tự trọng lấy ra 78 để im. Đừng có can dỡ, ta đến hội ngươi. Tham Lang nhún người nhảy lên, rơi trên mặt đất, trường đao trong tay thoáng qua trong đó liền đến Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đây Sát Phá Lang võ nghệ lơ lỏng, nếu không phải có kia một luồng tiên thiên sát khí bảo vệ, được đến thiên địa khí vận gia trì, sớm đã chết ở chiến trường. Hết mức đó cũng là Sát Phá Lang khủng bố địa phương. Sát Phá Lang chuyển thế sẽ có một luồng tiên thiên sát khí đi theo, đây sợi tiên thiên sát khí có thể áp chế tu sĩ pháp lực, chấn nhiếp đối thủ thần hồn. Tại đây tiên thiên sát khí phía dưới, đối thủ thực lực không thể phát huy ra một thành, nhất là đối với tu sĩ, áp chế lợi hại nhất. Nếu là tu sĩ khác, đối mặt tiên thiên sát khí không đợi huy động pháp lực, cũng đã bị tiên thiên sát khí nhập thể, ô trọc pháp lực, chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược. Nhưng Ngọc Độc Tú có đại kiếp bản nguyên hộ thể, vạn kiếp bất xâm, huống chi là tiên thiên sát khí. Kia tiên thiên sát khí căn bản là vào không được Ngọc Độc Tú trong vòng ba trượng, đã bị đại kiếp lực lượng hóa giải. Phanh, Ngọc Độc Tú một cước đá ra, đá vào Tham Lang ngực, Tham Lang bay ngược mà quay về, đem một thất lương câu đụng ngã xuống đất, bay ngược 10 trượng, truyền đến từng trận than khóc. Thật là lợi hại. Tham Lang nhổ một bãi nước miếng máu tươi, che ngực miệng, nhìn về phía Phá Quân cùng Thất Sát, cùng tiến lên. Ngay sau đó tam cây đại đao lập tức xẹt qua trường không, phân biệt hướng Ngọc Độc Tú thượng trung hạ ba đường bổ tới. Ngọc Độc Tú lắc đầu, thủ trưởng mạnh mẽ đem nhìn mình ra đi trường đao vùng, theo sau xuống phía dưới ép một chút, lập tức đem công hướng mình trung lộ cùng hạ bộ trường đao phá mở, nhẹ nhàng vũ động cánh tay, thủ trưởng mạn trong lúc lơ đãng ba mở từng trận hư ảnh, phân biệt rơi vào ba người ngực. Phanh, liên tiếp ba tiếng vật nặng tiếp đờ ơ tờ thanh âm, đã thấy Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ba người ngã ra 10 trượng ở ngoài, lại không lực phản kích. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, yếu, quá yếu. Ba người nghe nói lời ấy, ánh mắt đều hồng, khí huyết công tâm. Thương càng thêm thương, ngay sau đó rõ ràng hôn mê bất tỉnh. Thật là lợi hại. Tu sĩ tại Sát Phá Lang ba tinh trước mặt căn bản cũng không có sức phản kháng, đây Diệu Tú lại có thể đem Sát Phá Lang ba tinh dễ dàng đánh bại. Quả thật là lợi hại chí cực. Một cái Thái Hoàng đạo tu sĩ đồng tử co rút nhanh, đại gia chinh chiến thời gian dài như vậy, tự nhiên sẽ hiểu Sát Phá Lang ba tinh lợi hại, một đường lại đây công thành bạc trại, không chỗ nào không thể, nhưng cố tình bị Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay đánh bại. Nhanh đi đem ba vị tướng quân cứu trở về Hoàng Phổ Kỳ cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới ngày trước thần cản giết thần. Phật chắn sát Phật Sát Phá Lang rõ ràng bị bại như vậy thảm thiết. Phong Giã lĩnh đầu tường, Hoành Nguyên gật gật đầu, sắc mặt thượng ngưng trọng chậm rãi thối lui, lộ ra tươi cười, Diệu Tú sư điệt quả thật lợi hại, đây Sát Phá Lang trước kia chúng ta cũng đã gặp qua uy phong của hắn, lại tại Diệu Tú sư điệt trong tay đi hết mức nhất chiêu. Một bên Cao Thông cũng là trợn mắt lên, hôm nay liền muốn khóa kia đại quân nhuệ khí. Chính nói, đã thấy đối diện trận doanh lại có một tu sĩ tay háo phiêu phiêu đi ra. Tu sĩ này trong ngực ôm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, vỏ kiếm ngăm đen, thượng diện chạm chỗ long vượng, quả nhiên bất phàm. Người tới người nào, trên báo tính danh Ngọc Độc Tú bất động như sơn. Xin chào Diệu Tú đạo trưởng, bần đạo chính là Ngự Kiếm Tông luyện khí sĩ Tiếu Nguyên. Nhìn thấy đạo trưởng võ nghệ bất phàm, ngứa tay khó nhịn, cố ý tiến đến lãnh giáo đạo trưởng biện pháp hay. Tiếu Nguyên đạo nhân cung kính thi lễ. Ngự Kiếm Tông Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng lên, đây Ngự Kiếm Tông hắn cũng nghe qua, chính là phía thế giới này tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu tông môn, một tay ngự kiếm thuật đăng phong tạo cực, một kiếm phá vạn pháp thuật, đánh ra tới uy danh, ngoài ra không có giáo tổ tọa trấn, so với kia vô thượng đại giáo cũng không kém mảy may. Ngự Kiếm Tông coi như là danh môn, đây trận đại chiến chính là ta cửu đại tông môn ở giữa ân oán, đạo hữu cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Ngọc Độc Tú lắc đầu, một bộ bi thiên mẫn nhân bộ dáng. Tiếu Nguyên không buồn không vui, chỉ có từng sợi kiếm mang tại trong mắt bắn ra, tốt kêu đạo hữu biết được, đây không đơn giản là cửu đại vô thượng tông môn sự tình, trong thiên hạ toàn bộ tông môn cũng đã bị cuốn vào, nói sau phong thần chính là loại nào hành động vĩ đại. Loại đại sự này chúng ta tại sao có thể không phần một ly canh? Một khi đã như vậy, xem ra đạo hữu tâm ý đã định, vậy ra tay đi, bần đạo đến yếu linh giáo đạo hữu một kiếm phá vạn pháp thuật. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đây Tiếu Nguyên không biết tốt xấu, hôm nay sẽ đưa hắn ra đi, hiện tại cửu đại tông môn tu sĩ như hổ rình mồi, không nên giết ra huy danh, khiến cho sợ, đây Phong Giã lĩnh mới có thể bảo tồn lại, nếu là vẫn không nóng không lạnh đi xuống, đối phương không biết cái gì là sợ hãi, cái gì là tử vong, tất nhiên sẽ dây dưa không ngớt, nghĩ đến hai quân đối. Chiến chính là cho đùa. Ngự kiếm thuật ra khỏi vỏ kia Tiếu Nguyên vỗ bảo kiếm trong tay, đã thấy bảo kiếm như dao long xuất động, hóa thành một đạo giải lụa trên không trung hơi bắt đầu xoay tròn, liền dẫn động từ nơi sâu xa thiên địa đại thế, hướng Ngọc Độc Tú cổ bổ tới. Có chút thủ đoạn Ngọc Độc Tú trong mắt không sợ hãi không thích, tay phải nâng lên, một tia chớp từ đầu ngón tay bắn ra. Âm vang hư không run rẩy, một tia chớp ở trong hư không thoáng hiện, cùng Ngọc Độc Tú trong tay lôi điện kêu gọi kết nối với nhau, lập tức đi vào trước người, chắn giải lụa con đường phía trước lên. Trường kiếm kia nhìn thấy thiểm điện chi hậu không dám lược này uy lực, đành phải chuyển cái khu cờ cong, muốn vu hồi. Nhưng Ngọc Độc Tú lại cố tình không cho hắn như ý, thiểm điện vốn là thế gian này nhanh nhất đồ vật, kia giải lùa tuy rằng phi được nhanh, nhưng đuổi không được tốc độ của tia chớp. Xoẹt xoẹt một tiếng, giống như là thiên lôi nện ở trên tấm sắt, kia giải lùa một trận gào thét, ngã xuống trên mặt đất. Trong thiên địa lôi điện chính là sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, chí cương chí dương, chính là thiên địa uy nghiêm thể hiện, phi kiếm kia chính là một cái thiên lôi. Cũng đã chịu đến trọng thương. Hoặc là nói, trọng thương không phải phi kiếm, mà là đang phi kiếm bên trong kia Tiếu Nguyên một luồng hồn phách, gia trì đang phi kiếm bên trong thuật pháp thần thông. Lôi đình là cái gì? Mặc dù là có phi kiếm bảo hộ, kia lôi điện cũng đem Tiếu Nguyên một luồng hồn phách đánh tan, đã không có ý thức trụ trì, phi kiếm kia ngã xuống trên mặt đất. A hét thảm một tiếng, đã thấy Tiếu Nguyên thất khiếu chảy máu, hồn phách bị thương, một luồng hồn phách bị giết mất, đối với Tiếu Nguyên đả kích tuyệt đối là chí mạng. Phanh một tiếng, Tiếu Nguyên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiểu tử này lại trường bổn sự, lại có thể ngự sử thiên lôi. Một bên Bích Thủy đạo nhân đột nhiên rụt cổ một cái, đối với Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kiêng kỵ. Đại thiên rộng lớn, có thể ngự sử thiên lôi thuật pháp hoặc là nói là tu sĩ tuyệt đối ít, nhưng đều không ngoại lệ, có thể ngự sử thiên lôi tu sĩ tuyệt đối khó chơi chí cực, không có thủ đoạn đặc thù căn bản là vô pháp thủ thắng. Thiên lôi, thật cường đại lôi đình oai. Ta Thái Bình Đạo khi nào thì từng xuất hiện như vậy cường đại ngự lôi thuật pháp, ngày sau quay lại tông môn cần thiết hướng sư môn cầu được, như vậy lôi thuật nếu là có thể cầu được, tất nhiên quét ngang đồng môn. Một bên Lương Viễn đám trong mắt người thả ra tinh quang, như vậy cường đại lôi pháp, nếu là tu thành, thiên hạ đều có thể qua được. Ngọc Độc Tú thủ trưởng rối ra, đem tiêu tiếp đờ ớt tờ trường kiếm nhiếp vào trong tay, chậm rãi đánh giá thanh trường kiếm này, dưới ánh mặt trời, kiếm này như thu thủy, phong nhuệ vô cùng, thiết kim đoạn ngọc, nếu là bị này dính vào, tất nhiên hóa thành hai đoạn. Một kiếm phá vạn pháp thuật Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, Ngự Kiếm Tông tu sĩ một thân bổn sự bắt thành đều ở chuôi kiếm này bên trong, biến mất thanh kiếm này, chẳng khác nào phế nhân. Thanh kiếm này không sai, ta để lại, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào Tiếu Nguyên trước người, đem thanh trường kiếm kia vỏ kiếm từ này trong ngực lấy ra, trường kiếm vào vỏ, nhìn xuống Tiếu Nguyên. Kia Tiếu Nguyên bị thương hồn phách, lăn lộn đầy đất, ôm đầu co lại thành một đoàn, căn bản là nghe không được Ngọc Độc Tú nói cái gì. Mắt thấy Ngọc Độc Tú xoay người đi trở về, đã thấy một tu sĩ hóa thành giải lụa, từ cửu đại tông môn trung phi ra, rơi vào hai quân trước trận, Diệu Tú đạo trưởng xin mời dừng bước. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người, ngươi muốn cùng bần đạo đã làm một hồi. Kiếm này chính là ta Ngự Kiếm Tông thập đại danh kiếm một trong Thu Thủy Kiếm, mong rằng đạo trưởng trả lại. Ngự Kiếm Tông vô cùng cảm kích đạo nhân kia tay háo phiêu phiêu, quanh thân kiếm khí lóe ra, giữa hai lông mày kiếm ý tích tụ, quả nhiên bất phàm. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, khoe miệng lộ ra một vệt trầm biếm, ngươi cho là hai quân quyết đấu là cháu đi thăm ông nội sao? Trôi này Thu Thủy Kiếm chính là bổn tọa chiến lợi, vì cái gì phải thuộc về còn? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.